Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, Nguyệt Tông diệt vong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả thánh nhân sắc mặt đều biến. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Thương Cổ Tinh sẽ có một cái cỡ lớn pháp trận? Một vị thánh nhân hét lên một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Bọn hắn vốn có thể rời đi, nhưng bây giờ tòa đại trận này lại là ngăn trở đường lui của bọn hắn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng. Tòa trận pháp này chính là ta tự tay bố trí. Ta vốn nghĩ dùng để chống cự ngoại địch, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Các ngươi, tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết. Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết, khống chế trận pháp hướng về kia hơn 30 vị thánh nhân cảnh giới cường giả chém giết mà đi. Óng ánh hào quang mạn thiên phi vũ, đan vào một chỗ, giống như một trương tuyệt hậu lưới. Những cái kia thánh nhân vội vàng xuất thủ, hướng về phá vỡ trương này lưới lớn. Bọn hắn có thể cảm nhận được, trận pháp này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Là Huyền Nguyệt Thánh Tôn lợi dụng Thương Cổ Tinh tinh cầu ý chí thi triển đi ra đại sát chiêu. Uy lực kinh khủng dị thường. A, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Một vị máu thánh nhân vẩy trời cao, nháy mắt chết thảm. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới trận pháp này uy lực kinh khủng như vậy. Thánh chủ tha mạng, chúng ta nguyện ý tế dâng ra linh hồn của mình. Một vị thánh nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hiện tại liền chạy trốn suy nghĩ đều từ bỏ. Dù sao Huyền Nguyệt Thánh Tôn thực lực thật rất khủng bố. Tăng thêm cái này quỷ thần khó cản trận pháp, bọn hắn lại có thể nào có còn sống khả năng. Nhị trưởng lão cũng nói, thánh chủ, lão hủ từ thiên tôn cảnh giới liền đi theo ngươi. Ta đối với ngài tâm nhật nguyệt chứng giám, còn mời ngươi thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý tế dâng ra linh hồn, đem sinh tử giao cho ngươi. Mặt khác mấy vị trưởng lão cũng đều cầu khẩn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết cầu tha cho rồi. Không có ý tứ. Tại các ngươi quyết định đào tẩu một khắc này, trong lòng ta các ngươi liền đã trở thành người chết. Diêm Lạc hiền đệ nói đúng. Chỉ có thực tình hiệu trung nhân tài của ta hiểu ý cam tình nguyện đem linh hồn giao cho ta. Mà các ngươi hiện tại, bất quá là cùng đường mạt lộ hạ làm ra lựa chọn. Cũng không phải là chân tâm thật ý, chính là như thế. Càng hẳn là đi chết, không phải sao? Các huynh đệ, cùng hắn liều, nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác 10 phần biệt khuất cùng phẫn nộ. Giết, hơn 30 vị thánh nhân đồng thời hướng về Huyền Nguyệt Thánh Tôn đánh giết mà đi. Từng đầu đại đạo thi triển ra, đủ mọi màu sắc quang mang càng là vạch phá thương khung. Nhìn từ xa 10 phần lóa mắt, rác rưởi, Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt khinh thường. Hắn biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại những cái kia thánh nhân sau lưng. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm quyết, một đạo hào quang chói mắt trong hư không lặng yên nở rộ, đem tất cả thánh nhân bao phủ ở bên trong, sau đó huyễn hóa thành một chương cùng loại với cửa sổ có rèm lưới lớn. Huyền Nguyệt, ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Diêm Lạc, ngươi cũng sẽ chết không yên lành. Ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Một ngày nào đó hai người các ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà trả giá giá cao thảm trọng. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm trở thành phó tông chủ sau sẽ đề bạt hắn. Thế nhưng là, hắn chờ đến lại là tử vong. Nếu như không phải Lạc Phàm yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc Huyền Nguyệt, hắn sẽ giết chết nhiều như vậy thánh nhân sao? Điểm này đáp án là rất rõ ràng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lạnh một tiếng. Vậy liền không vững các ngươi hao tâm tổn trí. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nắm tay, tấm võng lớn kia nháy mắt co vào, tiếng kêu thê thảm tại không trung vang lên, dòng máu màu vàng óng như là huyết vũ, Mạn Thiên nhỏ xuống, nhìn từ xa giống như mưa sao băng đồng dạng, cho dù là ban ngày, nhưng kim sắc thánh huyết cũng óng ánh chói mắt. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất, thẳng đến lúc này, mọi người mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Kia hơn 30 vị thánh nhân tất cả đều chết rồi. Chết tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn trong tay. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Huyền Nguyệt Thánh Tôn, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật. Sâu cùng hãi nhiên, dù sao, trong lòng bọn họ Huyền Nguyệt Thánh Tôn danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Cũng chính là dạng này, mới có vô số người đầu nhập Nguyệt Tông. Mà bây giờ, bọn hắn lại là nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Tôn không muốn người biết một lần. Tàn nhẫn, chém giết, giống như ác ma, khiến người không rét mà run. Thánh chủ thực lực thao thiên, bội phục, Lạc Phàm chắp tay cười nói. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười nói, hôm nay nhờ có hiền đệ, nếu không phải hiền đệ, ta còn không biết những người này phẩm tính. Rất rõ ràng, Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã thành công bị Lạc Phàm tẩy não. Dù sao Lạc Phàm linh hồn bị đối phương nắm trong tay. Cũng bởi vì điểm này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn liền không khả năng hoài nghi Lạc Phàm độ trung thành. Lạc Phàm nhìn về phía những cái kia ngụy thánh cùng bán thánh. Đã thánh chủ giết Nguyệt Tông thánh nhân, như vậy những này thánh nhân phía dưới sâu kiến liền từ ta thay ngươi diệt trừ đi. Cái gì? Chúng ta cũng muốn chết. Những cái kia thánh nhân phía dưới cường giả lập tức liền mộng. Một vị ngụy thánh luôn miệng nói, chúng ta căn bản sẽ không uy hiếp được thánh chủ, mà lại chúng ta nguyện ý đem linh hồn tế hiến cho thánh chủ. Còn mời phó tông chủ thủ hạ lưu tình. Đúng vậy, a phó tông chủ, những cái kia thánh nhân đáng chết, nhưng chúng ta thật là thành tâm hiệu trung thánh chủ. Còn hy vọng ngươi cho chúng ta một đầu sinh lộ, chúng ta khẳng định sẽ cúc cung tận tụy. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cũng nhíu mày. Hiền đệ, vì sao muốn diệt trừ bọn hắn? Bọn hắn đối với chúng ta mà nói, thật không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Theo ta thấy không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hắn vừa mới giết môn hạ những cái kia thánh nhân. Nếu như ngay cả những này ngụy thánh một chút môn nhân cũng tất cả đều diệt trừ, kia há không thành quang can tư lệnh? Nếu như là dạng này, hắn cái này Nguyệt Tông tông chủ ý nghĩa lại là cái gì? Chỉ áp đảo Lạc Phàm trên một người sao? Lạc Phàm khẽ lắc đầu. Cách cục a, hả? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhíu mày. Lạc Phàm nói, thánh chủ, giấc mộng của chúng ta thế nhưng là chinh phục cái này mênh mông tinh không tất cả tông môn, trở thành đại thiên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Dù là ngươi ta liên thủ, con đường này cũng rất khó, chú định tràn đầy chông gai, mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Nhưng nếu như có người muốn đối phó Nguyệt Tông đệ tử, đây chẳng phải là cầm chắc lấy ngươi uy hiếp? Nghe được cái này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn sắc mặt biến. Hắn cả đời không có bất kỳ cái gì ràng buộc, duy chỉ có Nguyệt Tông là tâm huyết của hắn. Nếu quả thật có người cầm chắc lấy hắn uy hiếp, hắn khẳng định sẽ thúc thủ vô sách. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, nếu quả thật có ngày đó, ta tin tưởng Nguyệt Tông đệ tử khẳng định sẽ vì ngươi khẳng khái phó nghĩa. Thế nhưng là, ngươi nội tâm sẽ sinh ra thua thiệt chi tình. Cho nên, trong mắt của ta, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết dứt khoát, triệt để đoạn tuyệt hết thảy tai họa ngầm. Chỉ có dạng này hai người chúng ta mới có thể không có vướng víu đối kháng chư thiên thánh nhân, hoàn thành ngươi nhất thống thiên hạ trung cực mộng tưởng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lẩm bẩm nói, ngươi nói có lý. Những cái kia Nguyệt Tông đệ tử lập tức liền mắt trợn tròn, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. gia hồn này có phải là cho thánh chủ rót cái gì canh? Nếu không thánh chủ làm sao đối với hắn, nói gì nghe nấy? Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Huyền Nguyệt Thánh Tôn thanh âm vang lên, chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng. Hiền đệ, ta biết ngươi muốn ra tay, là vì giúp ta, không để trong lòng ta sinh ra áy náy. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, đây là, Nguyệt Tông là ta một tay khai sáng. Dù là đem hắn hủy đi, cũng chỉ có thể để ta tới hoàn thành. Dứt lời, trong mắt của hắn bắn ra một cỗ hàn mang. Hắn chân phải trùng điệp đạp về đại địa. Thương cổ tinh nháy mắt chôn vùi. Nguyệt Tông tại thời khắc này trở thành quá khứ thức, chỉ có Lạc Phàm cùng Huyền Nguyệt Thánh Tôn trôi nổi tại trong hư không. Ba ba ba, ngay tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn bi thương thời điểm, một trận vỗ tay âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì tiếu dung như thế âm hiểm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.